Chương 1702, ẩn nấp, một, hộ vệ trưởng Norbert cũng không biết áp lực của sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, chiến tích của công tước Arthur làm bọn họ không thể không cẩn thận. Từ sau khi thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có được phân thân năng lượng, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tự như đối với sinh mệnh càng thêm quý trọng, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ít có việc mạo hiểm, dưới tình huống thật sự có nguy hiểm, đều là xuất động phân thân năng lượng. Nếu lần này không phải nghị trưởng AB tuyên bố mệnh lệnh, sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là không có khả năng lấy bản thể đến mạo hiểm. Vào phòng, bọn họ không tiếp xúc bất cứ vật phẩm nào, như tủ quần áo loại chỗ có thể giấu người này, đều là thông qua dưới khoảng cách nhất định thao túng lực lượng huyết mạch đánh nát. Công tước Arthur không ở trong phòng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 1 trầm giọng nói, kết quả này thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại cũng không bất ngờ, nếu công tước Arthur có đây, căn bản không có khả năng tránh được bọn họ tìm tòi. Mở rộng phạm vi tìm tòi, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 1 tiếp tục nói. Sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trải qua 10 phút tìm tòi, mới mang cả phi thuyền tinh không tìm tòi toàn bộ một lần, đương nhiên không có kết quả. Số 1, chẳng lẽ là công tước Arthur đã phát hiện cái gì, hắn sớm rời khỏi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 3 lên tiếng hỏi. Nếu thật là như vậy thì phiền toái rồi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 1 nhíu mày nói. Lúc này trong lòng mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều đang may mắn bọn họ chưa bại lộ thân phận, nhiệm vụ tuy chưa hoàn thành, nhưng chung quy không đến mức bại lộ thân phận, bị công tước Arthur đuổi giết sau sự việc. Bọn họ làm sao bây giờ? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 4 nhìn lướt qua hộ vệ trưởng Norbert, hướng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 1 hỏi, nghe được giọng của chúng ta, diệt khẩu hết đi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 1 phất tay nói, hộ vệ trưởng Norbert nghe lời này. Vừa định giãy giụa, nháy mắt liền cảm giác được hít thở khẩn trương, sau đó ý thức biến mất. Trên phi thuyền tinh không, mọi người đều ở dưới khí thế sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phát ra, bị áp bách mất đi năng lực hít thở, từng người chết đi. Nhân viên tình báo trong mấy thuyền viên kia, đến chết cũng không ngờ được, bọn họ phát ra tin tức làm bọn họ trở thành nhóm người đầu tiên tử vong. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 1 tới khoang điều khiển, ở trên phi thuyền tinh không bố trí một phương hướng. Sau đó cùng với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại rời khỏi phi thuyền tinh không. Phi thuyền tinh không đổi hướng, hướng về khu vực vũ trụ chưa thăm dò bay đi, lấy năng lượng trong phi thuyền tinh không, phi hành tốc độ tối đa, hầu như không có khả năng bị thần chúc đại thế giới phát hiện nữa. Ở không vực có chút hỗn loạn này, phi thuyền tinh không mất tích cũng là chuyện thường có. Sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhìn phi thuyền tinh không đi xa, bọn họ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng bất đắc dĩ. Lần hành động này thất bại, khiến công tước Arthur nhất định sẽ trở nên cảnh giác, lần sau còn muốn tìm loại cơ hội này liền khó khăn rồi. Nhắm chừng kế tiếp công tước Arthur sẽ điên cuồng tìm kiếm thế lực tập kích hắn, sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ phải lập tức trở về, dùng tất cả phương thức che giấu chuyện bọn họ lần này đi ra. Sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trở lại phi thuyền tinh không của mình, vì giữ bí mật, chiếc phi thuyền tinh không này cũng không có nhân viên thao tác. Hoàn toàn chọn dùng phương thức hàng hải tự động. Kíp, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 3 hướng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 1 nói. Câm miệng, chỉ là hắn còn chỉ mới nói ra tên, đã bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 1, cũng chính là thánh điện kỵ sĩ tên làm kíp quát. Số 3, ở trước nhiệm vụ đã từng ước định, ở trong quá trình nhiệm vụ đừng xưng hô tên, đều dùng danh hiệu thay thế, anh quên hết rồi sao? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 4 cũng kêu lên, xin lỗi. Tôi cho rằng ở chúng ta trên phi thuyền tinh không của mình hẳn là an toàn rồi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 3 xin lỗi, công tước Arthur quá mức quỷ dị, ai cũng không biết hắn có năng lực đặc thù thế nào, tôi không hy vọng có ai xuất hiện sai lầm nữa. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp ánh mắt âm trầm nói, ở lúc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 3 gọi ra tên của hắn, hắn có loại cảm giác trước mặt công tước Arthur bị bóc trần bí ẩn, loại cảm giác này khiến trong lòng hắn phát lạnh. Theo bản năng bùng nổ quát bảo ngăn lại. Nói thật, năng lực cảm giác của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp vẫn là rất mạnh, chỉ là hắn không có tinh thần cường đại, không thể mang loại năng lực cảm giác này hoàn toàn phát huy, nếu không hắn sẽ suy đoán chân tướng công tước Arthur ngay tại phụ cận, hơn nữa có thể nghe được bọn họ nói chuyện. David ngay trong chiếc phi thuyền tinh không này, hắn hóa thân làm một đạo điện quang, nấp ở trong một căn phòng, chỉ để lại ảnh thị ở khoang thuyền chính. Hắn cũng nghe được sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nói chuyện với nhau, ở sau khi nghe được kíp cái tên này, trong đầu bắt đầu nhớ lại tư liệu tương quan về quý tộc đỉnh cấp, tuy chỉ là một cái tên, nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 toàn bộ thần chúc đại thế giới chỉ có từng đó. David ở trong trí nhớ tìm ra tin tức vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp này. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp xuất thân từ gia tộc Baruch quý tộc đỉnh cấp, là vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thứ hai của gia tộc Baruch. Một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác của gia tộc Baruch thực lực tuy mạnh, nhưng tuổi có hơi lớn, sợ là không có bao nhiêu năm nữa phải tiến vào tử quan. David nhớ lại liên hệ giữa gia tộc Baruch cùng hắn, phát hiện hắn cùng gia tộc Baruch không có một chút thù hận, thậm chí bởi vì khoảng cách tinh cầu, hai bên hầu như rất khó sinh ra xung đột. Phi thuyền tinh không di chuyển ở trong vũ trụ, trong một ngày rưỡi di chuyển, sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều không nói chuyện, bọn họ ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi, toàn bộ ngồi ở khoang thuyền chính, lấy phương thức chiến trận kỵ sĩ đề phòng. Ý tưởng thực thi ám sát của David phá diệt, thẳng đến lúc phi thuyền tinh không đi tới hành tinh Tula. Các vị, có rảnh liên hệ sau, tách ra ở đây, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 4 đứng lên đầu tiên hướng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại nói. Liên hệ sau. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại trừ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp, đều đứng lên cáo từ nói. Chương 1703, ẩn nấp, 2, cửa khoang thuyền mở ra, năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bay đi cực nhanh, bọn họ sẽ thông qua các loại phương thức che giấu bản thân, quay về gia tộc của mình. Cái này đối với quý tộc đỉnh cấp mà nói, là chuyện cực kỳ đơn giản. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp thở vào một hơi thật dài, lần hành động này gia tộc Baruch cũng rất bất đắc dĩ. Nghị trưởng AB đưa ra quyết định, cũng là vì tiền đồ của bọn họ thế lực quý tộc đỉnh cấp này. Công tước Atua cường thế cuộc khởi tuy là một mặt, nhưng một mặt quan trọng nhất vẫn là lĩnh chủ Gao lợi dụng ấm lòng hạt sen canh tụ tập một đám quý tộc đỉnh cấp cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Cái này ảnh hưởng đến lấy nghị trưởng AB vì trung tâm quý tộc đỉnh cấp thế lực. Tất cả mấu chốt chính là công tước Atua, chỉ cần trừ bỏ công tước Atua, như vậy thế lực mới phát lấy lĩnh chủ Gao làm trung tâm cũng liền tự nhiên tan rã. Nhưng ai sẽ biết sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất động, lại là kết quả này. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp thao túng phi thuyền tinh không tới trước cửa truyền tống cấp tinh cầu, phi thuyền tinh không của hắn cũng không có bất cứ dấu hiệu nào, nhưng trước đó đã có chuẩn bị, cho nên lúc này ngay cả đánh tiếng cũng không cần, cửa truyền tống cấp tinh cầu mở ra cho hắn. Phi thuyền tinh không sau khi trải qua mấy giây, khi xuất hiện lần nữa, đã là ở trên một tinh cầu khác, David không chần chờ nữa. Ở lúc năng lượng không gian hoạt động, ảnh thị đã đứng ở phía sau thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp, truyền tống chấm dứt, nháy mắt năng lượng không gian bảo hộ trên người thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp biến mất, trong phòng rộng lớn xuất hiện 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nếu bàn về quần ẩu, đặc biệt quần ẩu cấp bậc thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhắm chừng không có ai so với David càng có kinh nghiệm hơn, bởi vì không có bất cứ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào cam nguyện tiến vào trong nhẫn triệu hồi, mang sinh mệnh mình đặt trong tay người khác. Phải biết rằng ở nhẫn triệu hồi, cho dù mạnh như thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Chỉ cần chủ nhân nhẫn triệu hồi phong bế nhẫn triệu hồi, vậy thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở trong đó trừ phi có được thực lực đánh vỡ không gian, nếu không cũng chỉ có thể bị nhốt chết ở trong nhẫn triệu hồi. Càng không cần phải nói, mang nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tập trung đến trong nhẫn triệu hồi, cái này hầu như là chuyện không có khả năng làm được. Nhưng David đã làm được, bởi vì thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của hắn đều xem như phân thân của hắn. Sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất hiện ở trong phòng, lập tức khiến căn phòng trở nên chật chội, nhưng cái này cũng chưa ảnh hưởng đến sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phối hợp công kích. Linh hồn sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều là linh hồn phân thân của David, cho nên ở trên phối hợp so với bất cứ phối hợp nào huấn luyện ra đều càng thêm hòa hợp, thật sự có thể làm được hoàn mỹ không sức mẻ. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp ở lúc truyền tống, cảm thấy khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ở nháy mắt năng lượng không gian biến mất, hắn đang chuẩn bị hoạt động thân thể một lần, hắn cảm giác được khí tức khác thường xuất hiện, đồng thời tay chân hắn đều bị cố định. Theo bản năng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp muốn giãy giụa, nhưng tứ chi bị bốn luồng lực lượng huyết mạch cấp 5 ùa vào, tuy có khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 ngăn cản, nhưng dưới tình huống 4-1, lực lượng huyết mạch của bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mang lực lượng huyết mạch của hắn mạnh mẽ áp chế một lát. Khi thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp phục hồi tinh thần lại, thấy được một màn khiến hắn suốt đời khó quên. Bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xa lạ đang bắt lấy tứ chi hắn, mà hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xa lạ khác dùng bốn cái tay cùng nhau cầm một thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. Mượn hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tụ tập lực lượng, mang trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đâm vào ngực hắn. Khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 lực phòng ngự rất mạnh, bị hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 liên thủ phát lực, bị trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 tương tự phá vỡ, ngay cả tốc độ đâm vào cũng chưa giảm bớt. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đâm thủng làn da thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp, đâm xuyên qua cơ thịt hắn, đâm vào trái tim hắn. Ở sau khi trái tim thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp bị đâm thủng, lực lượng toàn thân hắn nháy mắt mất đi ngọn nguồn, thậm chí ngay cả phân thân năng lượng chứa ở tâm hải không gian cũng mất đi liên hệ. Thì ra đây là bí mật của công tước Arthur. Đây là một ý nghĩ cuối cùng trong đầu thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp. Trong lòng hắn cực kỳ hối hận, sớm biết công tước Arthur che giấu 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cho hắn vài cái gan cũng không dám đồng ý tập kích công tước Arthur. David chưa xuất hiện, chỉ là thao túng ảnh thị mang linh hồn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp hấp thu, mang trang bị của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp thu vào nhẫn không gian, cuối cùng mang thi thể cũng thu vào nhẫn không gian. Làm xong những thứ này, ảnh thị đi tới phòng điều khiển phi thuyền tinh không, cũng chính là phòng xa hoa nhất chiếc phi thuyền tinh không này. Nơi này cũng là phòng chủ nhân của phi thuyền tinh không. David mượn tinh thần ảnh thị, ở trên hoa văn khống chế thao tác một phen, lấy được quyền hạn của phi thuyền tinh không. Lúc này hắn thông qua ghi chép di chuyển trên phi thuyền tinh không, đã biết vị trí hắn đang ở, nơi này là hành tinh Barut, là tinh cầu chính của quý tộc đỉnh cấp gia tộc Barut. Liên quan hành tinh Barut, ở trên toàn bộ tư liệu chỉ có một cái tên, cũng không có giới thiệu dư thừa, giống như hành tinh Mên của quý tộc đỉnh cấp gia tộc Mên, trừ phi là người được mời, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào, càng sẽ không biết tình huống bên trong. David lắc lắc đầu, sớm biết hắn đã không cố kỵ quá nhiều, trực tiếp ở hành tinh Tula đã ra tay. Nay thân ở tinh cầu chính của quý tộc đỉnh cấp, nơi này trải qua gia tộc Barut kinh doanh vô số năm, còn không biết có bao nhiêu cường giả. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bế tử quan lại càng không biết bao nhiêu, David cũng sẽ không cho rằng mình chính là vô địch, đừng nhìn hắn mỗi lần đánh lén thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều là nháy mắt giải quyết chiến đấu, nhưng nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là đánh bất ngờ. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chưa có bất cứ sự chuẩn bị gì, mà 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của David lại là đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị chiến đấu, đặc biệt 2 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khống chế cùng một thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. Cái này cần trên lực lượng phối hợp không kẽ hở, nếu không sẽ chỉ khiến lực lượng triệt tiêu, ngược lại sẽ yếu bớt lực công kích. Chương 1704, chờ đợi, 1, David không có nắm chắc ở lúc đối mặt một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có chuẩn bị, có thể cam đoan mang đối phương 100% lưu lại. Phải biết rằng nếu ở dưới điều kiện tiên quyết chưa mang lực lượng huyết mạch thánh điện kỵ sĩ cấp 5 áp chế, chỉ cần cho thánh điện kỵ sĩ cấp 5 một tia cơ hội thở dốc. Lực lượng huyết mạch thánh điện kỵ sĩ cấp 5 toàn lực bùng nổ, tuyệt đối có thể làm ra một đòn liều chết, hoặc là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thể lợi dụng phân thân năng lượng thu hồi bản thể, lợi dụng tốc độ siêu nhanh của phân thân năng lượng, rời khỏi nơi nguy hiểm. David ở sau khi nháy mắt tự hỏi, hắn thuyên chuyển năng lượng không gian trong dao găm siêu phàm, sau đó hóa thân điện quang ở dưới tác dụng của năng lực không gian đột tiến, bóng dáng từ trong phi thuyền tinh không biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong lòng đất phi thuyền tinh không. Thẳng đến lúc này, David mới có thời gian để ảnh thị quan sát tình huống xung quanh. David thông qua đôi mắt ảnh thị thấy được cách nơi này khoảng 1000 mét có một tòa lâu đài thật lớn, nhìn huy hiệu cờ xí trên lâu đài đó, liền biết đó là lâu đài chính của gia tộc Barut. Thu hồi tầm mắt, đứng ở tại chỗ cạnh phi thuyền tinh không, một tiểu tổ do 6 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 tạo thành đang đứng yên, giống như chờ đợi phi thuyền tinh không chủ động mở ra cửa khoang thuyền. David cũng chưa sốt ruột, hắn là có thời gian, ở trước khi hiểu biết tình huống của hành tinh Barut, là sẽ không áp dụng hành động, dù sao hắn ở ưu thế tuyệt đối, không có ai sẽ phát hiện hắn, mà hắn lại có năng lực tiến có thể công lui có thể thủ. Nếu có cơ hội, David có thể lợi dụng thực lực tuyệt đối trong tay giết chóc một phen, vừa lúc bổ sung năng lượng linh hồn vẫn luôn thiếu thốn. Nếu không có cơ hội, hắn cũng có thể tìm một chỗ tương đối an toàn, thành lập một căn phòng an toàn. Mang cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa lắp đặt, rời khỏi hành tinh Barut bất cứ lúc nào. Phi thuyền tinh không dừng ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu một giờ, rốt cuộc tổ kỵ sĩ này phát giác tình huống không đúng. Quản gia Caron, phi thuyền tinh không cũng kiếp đại nhân đã quay về, nhưng hắn mãi chưa xuống, còn xin ngài đến một chuyến. Một vị kỵ sĩ lấy ra pháp trận liên lạc, hướng quản gia Caron báo cáo, tổ kỵ sĩ này cũng không dám quấy rầy đến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp. Cũng chỉ có mời đến đại quản gia của gia tộc Barut quản gia Caron. Lâu đài Barut bên kia một chiếc xe ngựa luyện kim nhanh chóng tới đây, dừng lại ở trước phi thuyền tinh không, quản gia Caron xuống khỏi xe ngựa luyện kim, không để ý đến các kỵ sĩ. Hắn tới trước mặt phi thuyền tinh không, lấy ra một khối lệnh bài luyện kim, ở trên cửa khoang phi thuyền tinh không quét một lần, lại phát hiện chưa có phản ứng. Kiếp đại nhân, chủ nhân mời ngài đi qua. Quản gia Caron không còn sự bình tĩnh trước đó nữa, hắn mang theo hy vọng cuối cùng lên tiếng nói. Phải biết rằng, phi thuyền tinh không này chính là quản gia Caron chuẩn bị, hắn có quyền hạn mở ra, nhưng hắn cũng không thể mở ra cửa khoang thuyền. Cái này có hai khả năng, một là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp mạnh mẽ đóng cửa khoang thuyền, không muốn có ai quấy rầy, hai là phi thuyền tinh không bị người khác chiếm lĩnh, quyền hạn bị mạnh mẽ sửa chữa. Khả năng thứ nhất là có, nhưng cái này căn bản không thể giải thích, dù là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp bị thương, cũng sẽ không để phi thuyền tinh không dừng ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu, cái này sẽ ảnh hưởng đến truyền tống sau đó. Khả năng thứ hai là quản gia Caron không dám tưởng tượng, nếu là như thế, vậy ý nghĩa thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp đã xảy ra chuyện. Quản gia Caron tuy không biết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp chấp hành nhiệm vụ gì, nhưng có thể vận dụng bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất động, đều là nhiệm vụ cực kỳ gian nan. Quản gia Caron lại gọi vài tiếng, vẫn không có đáp lại. Hắn nghiến răng một cái, ấn xuống ở trên lệnh bài luyện kim, sau đó hào quang trên lệnh bài luyện kim sáng lên, cửa truyền tống cấp tinh cầu ngược lại là hào quang ảm đạm, lâu đài ba rút nơi xa từng bóng người bay lên trời. Quản gia Caron đã kích hoạt cảnh báo, cửa truyền tống tự động đóng cửa, các kỵ sĩ gia tộc ba rút mở ra cảnh giới cao nhất. Một cái bóng hư ảo từ xa tới gần, ở 5 giây sau khi quản gia Caron phát ra cảnh báo, đã tới hiện trường. Ra mắt lĩnh chủ đại nhân. Các kỵ sĩ không mình hành lễ, chủ nhân, phi thuyền tinh không cũng kiếp đại nhân ở đây, nhưng cửa khoang thuyền mãi chưa mở ra. Quản gia Caron tiến lên hướng lĩnh chủ Má Cớt giải thích, lĩnh chủ Má Cớt là lấy phân thân năng lượng tới, hắn nhìn phi thuyền tinh không, rất nhanh biểu cảm trên mặt thay đổi, bởi vì ở trong cảm giác của hắn, phi thuyền tinh không cũng không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại, càng không cần phải nói khí tức khủng bố đó của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp. Không có khả năng che giấu ở trong tra xét của hắn. Bóng người lĩnh chủ Má Cất chật lóe, đi tới chỗ cửa khoang thuyền, tay phát lực cửa khoang thuyền bị mạnh mẽ kéo ra. Ngay tại nháy mắt cửa khoang thuyền mở ra, hắn liền xông vào, 10 giây sau, hắn từ trong phi thuyền tinh không đi ra. Truyền lệnh lĩnh chủ, tất cả kỵ sĩ hành tinh ba rút toàn thể cảnh giới, do thiên không kỵ sĩ tạo thành tiểu đội tuần tra, theo dõi bốn phía lâu đài gia tộc, chúng ta có phiền toái rồi. Lĩnh chủ Má Cất hướng quản gia Caron trầm giọng phân phó. Lĩnh chủ Má Cất là biết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp chấp hành nhiệm vụ gì, lại biết công tước Arthur thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp muốn đối phó đáng sợ bao nhiêu. Ánh mắt của hắn quét về bốn phía, hắn thậm chí có loại cảm giác, công tước Arthur vô cùng có khả năng đã tới hành tinh Barut. Cho dù công tước Arthur chưa đến hành tinh Barut, lĩnh chủ Má Cất cũng không dám có chút khinh thường. Bởi vì sau đây hắn cần đối mặt chính là hành động báo thù của công tước Arthur. Lĩnh chủ Má Cất nghĩ đến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp, bản thể nơi xa choáng váng từng đợt, bệnh trạng thiếu mất cảm tình cũng đang tăng lên. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp là hy vọng của gia tộc Barut, đừng nhìn gia tộc Barut có hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thể ra tay, trên thực tế tình huống bản thân lĩnh chủ Má Cất đã cực kỳ nghiêm trọng, hắn ngày thường đều đang tĩnh tâm nghỉ ngơi. Vì tương lai gia tộc Barut, gia tộc Barut toàn lực bồi dưỡng ra thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp, cam đoan gia tộc Barut hưng thịnh. Lĩnh chủ Má Cất không thể tưởng tượng, sau khi hắn tiến vào tử quan, gia tộc Barut sẽ đối mặt phiền toái thế nào. Chương 1705, chờ đợi, 2, đừng nhìn gia tộc Barut và nghị trưởng AB là minh hữu, nhưng một khi thực lực gia tộc Barut không đủ để bảo vệ bản thân, như vậy cắn xé miếng thịt đầu tiên của gia tộc Barut, tuyệt đối chính là gia tộc Litton của nghị trưởng AB. Lĩnh chủ Má Cất mang theo hy vọng cuối cùng, từ chỗ quản gia Caron lấy ra một pháp trận liên lạc, ở trong pháp trận liên lạc đưa vào xin liên lạc, không có đáp lại trong dự kiến, điều này làm hy vọng cuối cùng của lĩnh chủ Má Cất cũng phá diệt. Lĩnh chủ Má Cất lại ở trong pháp trận liên lạc đưa vào một cái xin liên lạc khác, đợi hơn 10 giây thời gian, trên pháp trận liên lạc hào quang lóe lên, biểu hiện liên lạc được kết nối, thánh điện kỵ sĩ Angenon, tôi là lĩnh chủ Má Cất. Lĩnh chủ Má Cất cố gắng ổn định tâm thần nói. Thật ra hắn lúc này đã là loạn thần, nếu không sẽ không ở chỗ này đã mở ra pháp trận liên lạc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì lĩnh chủ Má Cất sốt ruột không chờ được muốn biết quá trình chấp hành nhiệm vụ của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp. Lĩnh chủ Má Cất vĩ đại, ngài liên hệ tôi có chuyện gì sao? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon có chút khó hiểu hỏi. Hắn cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp vừa mới tách ra, hắn cũng mới về đến gia tộc. Lĩnh chủ Má Cất là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lâu năm, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon cực kỳ tôn trọng đối với hắn. Nhiệm vụ thế nào rồi? Lĩnh chủ Má Cất hỏi. Ở sau khi phát hiện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp mất tích, lĩnh chủ Má Cất liền suy đoán được 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn muốn đạt được một cái chứng thực suy đoán trong lòng hắn. Kiếp chưa nói với ngài sao? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon kỳ quái hỏi, hắn sau đó tiếp tục trả lời, chúng ta chặn lại phi thuyền tinh không ngoại giao, nhưng chưa ở trên phi thuyền tinh không phát hiện công tước Atua, sau đó chúng tôi liền quay trở về. Kiếp là khi nào tách ra với ngài? Lĩnh chủ Má Cớp lại hỏi, ngay tại hành tinh Tu La tách ra, phi thuyền tinh không cũng kiếp trực tiếp tiến vào cửa truyền tống, ta đổi ngồi xe ngựa luyện kim mới rời khỏi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon nghe được vấn đề này, trong lòng ngẩn ra, nhưng vẫn trả lời, ngài là tận mắt thấy phi thuyền tinh không cũng kiếp không dừng lại tiến vào cửa truyền tống, hay là trước tiên ở nơi khác ngừng lại sau đó tiến vào cửa truyền tống? Lĩnh chủ Má Cất truy hỏi, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon lần này lập tức biết là đã xảy ra chuyện, nếu không lĩnh chủ Má Cất là sẽ không hỏi như vậy. Lĩnh chủ Má Cất, tôi là tận mắt thấy phi thuyền tinh không cũng kiếp không có dừng lại, bay thẳng vào cửa truyền tống. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon sau khi trả lời lại hỏi, kiếp đã xảy ra chuyện gì, phi thuyền tinh không cũng kiếp là trống trơn, hắn mất tích rồi. Lĩnh chủ Má Cất trầm giọng trả lời, chuyện này lĩnh chủ Má Cất không thể giấu, hắn tuyệt đối không thể để gia tộc Ba Rút một mình đối mặt kẻ địch tiềm tàng, vì công tước Atua kia trong truyền thuyết có thể nháy mắt giết chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Lĩnh chủ Má Cất bây giờ làm chính là tập trung toàn bộ lực lượng, phòng ngừa trả thù đến từ công tước Atua. Thần linh của tôi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon bên kia pháp trận liên lạc phát ra một tiếng kinh hô, sau đó là tiếng vật phẩm bị đánh rơi, sau đó pháp trận liên lạc cưỡng ép ngắt kết nối, tự như là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon sốt ruột đánh rơi pháp trận liên lạc, nhưng lĩnh chủ Má Cất cũng sẽ không tin tưởng một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sẽ phạm sai lầm như vậy, trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, hắn tiếp tục ở trên pháp trận liên lạc kích hoạt xin. Một lần này hắn thay đổi liên lạc một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác tham gia nhiệm vụ. Lĩnh chủ Má Cất, ngài có chuyện gì sao? Tiếng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera từ trong pháp trận liên lạc truyền ra. Thánh điện kỵ sĩ Zera, kiếp mất tích rồi, tôi muốn chứng thực hắn là khi nào tách ra với các anh, lĩnh chủ Má Cất lần này trực tiếp hỏi. Cái gì? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera phản ứng so với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon vừa rồi càng thêm kịch liệt. Ở sau khi kinh hô ngay cả làm bộ cũng không có, liền ngắt pháp trận liên lạc. Lĩnh chủ Má Cất tiếp tục liên lạc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại, chỉ là lần này hắn xin liên lạc đều chưa được thông qua. Quản gia Caron, phát ra tin tức cho tôi, gia tộc Ba Rút liên thủ gia tộc Jenner, gia tộc Mather, gia tộc Burton, gia tộc Milner cùng gia tộc Mui tập kích công tước Arthur, hành động thất bại, hắn quay đầu trầm giọng dặn dò quản gia Caron. Chủ nhân, làm như vậy có thể đều đắc tội với tất cả mọi người hay không? Quản gia Caron cẩn thận nhắc nhở. Nếu thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp thật sự ngã xuống, như vậy gia tộc Ba Rút đối mặt phiền toái sẽ là cực lớn, lúc này lại đắc tội 5 vị quý tộc đỉnh cấp, mang tin tức phát ra. Như vậy sau này 5 nhà quý tộc đỉnh cấp này trả thù sẽ khiến gia tộc Ba Rút càng thêm gian nan. Nếu không kéo bọn họ vào, ông cho rằng gia tộc Ba Rút có thể duy trì cường độ cảnh giới như vậy mãi. Lĩnh chủ Má Cất chỉ vào lượng lớn thiên không kỵ sĩ cấp 4 trên bầu trời cùng kỵ sĩ trên mặt đất không ngừng tới lui tuần tra phương xa hỏi ngược lại. Vâng, chủ nhân, quản gia Caron nghe ra sự kiên quyết của lĩnh chủ Má Cất, không người đáp, quản gia Caron cũng không biết, lĩnh chủ Má Cất thẳng đến lúc này, cũng chưa làm ra quyết định kiên quyết nhất, đó chính là mang nghị trưởng AB cũng kéo vào. Lĩnh chủ Má Cất ngơ ngác nhìn phi thuyền tinh không, sự đáng sợ của công tước Arthur trước kia chỉ là truyền thuyết. Nhưng bây giờ hắn biết, công tước Atua càng khủng bố hơn so với truyền thuyết, dựa theo tin tức hắn từ chỗ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon đạt được, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp cùng với 5 vị thánh điện kỵ sĩ còn lại vừa tách ra, liền tiến vào cửa truyền tống hành tinh Tu La, toàn bộ quá trình không có dừng lại. Nhưng chính là trong thời gian ngắn ngủi như vậy, công tước Atua lại đánh chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp, lại lặng yên thoát thân. Cái này một lần nữa chứng minh công tước Atua có được thực lực nháy mắt giết chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bởi vì lần này công tước Atua cũng không có dự mưu, mà là ở dưới tình huống cực kỳ bị động tiến hành phản kích. David đứng ở lòng đất, cho dù không cần thông qua ảnh thị, hắn cũng có thể nghe được lời của lĩnh chủ Má Cất, điều này làm hắn càng thêm rõ ràng kẻ địch của mình có những ai, đây là 6 nhà quý tộc đỉnh cấp thực lực cường đại, không đề cập tới trực diện quý tộc đỉnh cấp khó khăn, dù là muốn tới lãnh địa chính của quý tộc đỉnh cấp cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Chương 1706, gặp mặt, 1, cũng không phải mỗi lần đều có cơ hội thông qua phương thức này mượn cơ hội tới tinh cầu chính của quý tộc đỉnh cấp, điều này làm David muốn tới tinh cầu chính 5 nhà quý tộc đỉnh cấp còn lại cũng cần không ít thời gian. Nhưng chỉ cần biết rằng kẻ địch là những ai, David đã có mục tiêu. Quản gia Caron, chuyện nơi này ông xử lý trước, tôi cần rời khỏi một chuyến. Lĩnh chủ Má Cất trầm giọng dặn dò. Sau đó lĩnh chủ Má Cất liền một lần nữa kích hoạt cửa truyền tống cấp tinh cầu, lắc mình tiến vào trong cửa truyền tống biến mất không thấy. David mượn đôi mắt ảnh thị nhìn có chút sững sờ, vì lĩnh chủ Má Cất này thế mà mang an toàn của hành tinh Ba Rút ném đi trực tiếp rời khỏi. Phải biết rằng tuy lĩnh chủ Má Cất rời khỏi là phân thân năng lượng, nhưng phân thân năng lượng cũng là chiến lực cực kỳ quan trọng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, ở trong chiến đấu cùng cấp bậc, dưới tình huống thiếu phân thân năng lượng, chiến lực sẽ giảm đi rất nhiều. David cũng không có cách nào đuổi kịp phân thân năng lượng lĩnh chủ Má Cất, hắn mang ánh mắt nhìn về phía lâu đài Ba Rút. Năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, kích hoạt, David ở trong lòng đất hướng về lâu đài Ba Rút tìm hành mà đi. Tới cạnh lâu đài Ba Rút, ảnh thị trên mặt đất tiến vào trong lâu đài, nhìn thấy bên trong lâu đài hầu như là 3 bước 1 điểm 2 bước 1 trạm. Từ kỵ sĩ chính thức đến đại địa kỵ sĩ cấp 3, hợp thành từng tiểu tổ chiến đấu, mấy chục tiểu tổ chiến đấu như vậy ở trong lâu đài qua lại tuần tra. Phòng ngự như vậy hầu như có thể làm được ngay cả một con kiến cũng không thể lặng yên tiến vào. Trên không lâu đài là hơn 30 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, thậm chí nơi xa hơn, còn có thiên không kỵ sĩ cấp 4 đang chạy tới. Vô luận là bầu trời hay mặt đất, đều bị phòng thủ không có một tia khe hở. Chỉ là phòng ngự như vậy đối với David từ trong lòng đất tìm hành mà nói, tác dụng tương đương không có, càng không thể sinh ra một chút ảnh hưởng nào đối với ảnh thị. Ảnh thị có thể ở trong phạm vi cách David ngàn mét tùy ý hoạt động, bỏ qua mọi vách tường cùng luyện kim phòng ngự. David đầu tiên là tiến hành tìm tòi đối với từng phòng trong lâu đài, nơi này không hổ là lâu đài chính của quý tộc đỉnh cấp, tùy tiện một món vật phẩm cũng là cấp trân phẩm. Nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải là những thứ này, hắn muốn tìm ra bản thể lĩnh chủ Má Cất. Từ mặt đất lầu 1 đến sân thượng mái nhà, lại từ sân thượng mái nhà xuống phía dưới điều tra đến tầng 2 trong lòng đất, David có thể 100% khẳng định, hắn mang mỗi ngõ ngách trong lâu đài đều lật hết rồi, cũng chưa phát hiện chỗ bản thể của lĩnh chủ Má Cất. David bất đắc dĩ nhìn lâu đài Ba Rút to như vậy, tòa lâu đài chính này thuộc về quý tộc đỉnh cấp gia tộc Ba Rút, bản thể lĩnh chủ Má Cất thế mà không ở bên trong. Hắn nào biết, từ sau khi Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 kiếp quyết định tham gia đến trong nhiệm vụ tập kích hắn, gia tộc Ba Rút đã làm ra tính toán tệ nhất. Nhìn từ chiến tích quá khứ của David, hắn có được năng lực ám sát rất mạnh, nhưng năng lực ám sát này cũng cần tìm được mục tiêu mới có thể thi triển. Cho nên gia tộc Ba Rút ứng đối chính là bản thể lĩnh chủ Má Cất nấp đi, chỉ để lại phân thân năng lượng ở trong lâu đài của gia tộc. David chưa rút dây động rừng, hắn lặng yên rời khỏi lâu đài Ba Rút, nhưng hắn cũng không cứ như vậy rời khỏi. Dựa theo tư liệu của gia tộc Ba Rút, vì lĩnh chủ Má Cất này trạng thái cũng không tốt, nếu giết phân thân năng lượng của lĩnh chủ Má Cất, như vậy bản thể lĩnh chủ Má Cất không nói lập tức xảy ra vấn đề, ít nhất cũng sẽ khiến hắn thời gian rất lâu không có phân thân năng lượng để dùng. Lấy thể lượng gia tộc Ba Rút, lĩnh chủ Má Cất thời gian dài không hiện ra, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến gia tộc Ba Rút, David tin tưởng bản thể lĩnh chủ Má Cất không thể ẩn nấp quá lâu sẽ chủ động xuất hiện. Hóa thân của David, một đạo điện quang trong lòng đất lấy năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, nhanh chóng di động, lại về tới chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu. Hắn thông qua đôi mắt ảnh thị quan sát tình huống phụ cận cửa truyền tống cấp tinh cầu một phen, nơi này bố trí kỵ sĩ cao nhất cũng chỉ là đại địa kỵ sĩ cấp 3, còn lại đều là kỵ sĩ chính thức, cộng lại ước chừng có hơn 60 người. Các kỵ sĩ này phân bố ở phụ cận cửa truyền tống cấp tinh cầu, nhiệm vụ của bọn họ là ở lúc phát hiện nguy hiểm, ngay lập tức phát ra cảnh báo. Dưới tình huống phân tán như thế, cho dù là Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 đến, cũng không cách nào ở trong nháy mắt mang những kỵ sĩ này một lưới bắt hết. Gia tộc Ba Rút thật sự cần phải bảo vệ là lâu đài chính, cho nên lâu đài chính ở ngoài ngàn mét mới là trọng điểm an toàn, hơn nữa lâu đài chính cách nơi này rất gần, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy tới trợ giúp. David ở sau khi tra xét hoàn cảnh, đi tới phía dưới cửa truyền tống cấp tinh cầu, nơi này vừa lúc là trung tâm toàn bộ khu vực. Kỵ sĩ phòng thủ cửa truyền tống đều ở trong phạm vi 500 mét. Ở dưới hào quang màu trắng của năng lượng không gian cửa truyền tống cấp tinh cầu che giấu, một hoa văn màu đen nhàn nhạt từ trong lòng đất dâng lên. Đây là David kích hoạt năng lực thiên phú, thôi miên, hoa văn thôi miên hiện lên. Một năng lượng dao động làm người ta gần như không thể phát hiện đảo qua hơn 60 kỵ sĩ nơi này, các kỵ sĩ này ù ù cạc cạc bị năng lượng ảnh hưởng, ánh mắt trở nên trống rỗng. Năng lực thiên phú vượt cấp 5 này của thần ôn dịch Glaxton có được uy lực khủng bố, đặc biệt khi nhằm vào các kỵ sĩ cấp thấp hơn đối với David mà nói, thật sự làm được vô thanh vô tức. Ngay cả các kỵ sĩ cấp 3 cấp 4 ở cách ngàn mét tuần tra trên mặt đất cùng trên bầu trời, cũng chưa phát giác nơi này khác thường. David cảm giác được linh hồn hắn nối tiếp hơn 60 linh hồn, những linh hồn này bị hoa văn thôi miên mạnh mẽ phong ấn linh trí, chỉ còn lại chỉ lệnh nghe theo mệnh lệnh. Tâm thần hắn khẽ động, phân thân linh hồn của không gian linh hồn phân ra hơn 60, phân biệt khống chế những kỵ sĩ này. Hơn 60 vị kỵ sĩ vẫn như cũ còn đang tiếp tục thủ vệ cửa truyền tống cấp tinh cầu, nhưng phương thức di động của bọn họ đã xảy ra biến hóa, đang tạo thành một cái chiến trận kỵ sĩ phức tạp. Cho dù các kỵ sĩ này thực lực nhỏ yếu, nhưng hơn 60 kỵ sĩ cộng lại tạo thành chiến trận kỵ sĩ, vẫn có thể phát huy ra uy lực cấp 4 đỉnh phong. Đương nhiên, loại uy lực cấp 4 đỉnh phong này cũng chỉ có thể bùng nổ trong nháy mắt, muốn kiên trì thời gian dài cũng không thực tế, bởi vì David chọn dùng chiến trận kỵ sĩ cấp tông sư bố trí chính là một cái chiến trận kỵ sĩ bùng nổ trong thời gian ngắn. Chương 1707, gặp mặt, 2, ở trong một lần công kích, mang hơn phân nửa lực lượng huyết mạch của hơn 60 vị kỵ sĩ nháy mắt kích phát, lại thông qua chiến trận kỵ sĩ tụ tập thành lực lượng huyết mạch cấp cao hơn, thực thi một lần công kích mạnh mẽ. Sau đó, trên mặt đất xuất hiện một cây bút lông vũ luyện kim, bắt đầu vẽ hoa văn ở trên mặt đất cửa truyền tống cấp tinh cầu. Đây là David đang thao túng ảnh thị vẽ hoa văn, đây là hoa văn giam cầm, mượn năng lượng hoa văn xung quanh cửa truyền tống cấp tinh cầu. Trải qua 10 phút thời gian vẽ, hoa văn mới vẽ trên mặt đất chợt lóe sáng, những hoa văn này ẩn vào trong hoa văn trên mặt đất. Nếu không phải luyện kim sư vô cùng hiểu biết đối với hoa văn luyện kim, là không thể nhìn ra chỗ khác nhau của mặt đất so với trước đó. Phân thân năng lượng của lĩnh chủ má cất còn chưa trở về, David thấy còn có thời gian, hắn mang ánh mắt đặt đến trên phi thuyền tinh không. Phi thuyền tinh không này đổ mãi ở nơi này, bởi vì lĩnh chủ má cất chưa lên tiếng, người còn lại cũng chưa di động nó. Phi thuyền tinh không không có năng lực công kích, nhưng cái này cũng không phải nói năng lượng trong phi thuyền tinh không yếu. Trái lại, phi thuyền tinh không có hệ thống khống chế năng lượng cường đại nhất, sử dụng tài liệu luyện kim quý giá, phi thuyền tinh không có thể trong thời gian ngắn bùng nổ ra năng lượng siêu mạnh. Ảnh thì bay vào phi thuyền tinh không, ở trong phi thuyền tinh không không ngừng tăng thêm các loại hoa văn, thay đổi tác dụng của phi thuyền tinh không. Phân thân năng lượng của lĩnh chủ má cất thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu, từ hành tinh Barut đi tới chủ thành của Thiểm Diệu Tinh, nơi này là chỗ nghị hội tối cao. Hắn tới đây chính là muốn gặp nghị trưởng AB. Lĩnh chủ má cất vĩ đại, ngài chưa có hẹn trước, nghị trưởng đại nhân đang phê chỉ thị công văn, xin ngài chờ một chút, tôi chuẩn bị đồ uống cho ngài. Quản gia của nghị trưởng AB ở ngoài văn phòng nghị trưởng nghị hội tối cao chặn lĩnh chủ má cất, không người nói. Lĩnh chủ má cất đến gặp quá mức đột ngột, nghị trưởng AB đang xử lý công việc, lúc này không tiện quấy rầy, tính tình nghị trưởng AB cũng không tốt, quản gia cũng không muốn trêu vào. Nhưng thân phận địa vị của lĩnh chủ má cớt cũng là cực cao, điều này khiến quản gia không thể không cẩn thận ứng đối. Ông lập tức thông báo nghị trưởng AB, tôi có chuyện quan trọng gặp hắn, lĩnh chủ má cớt trầm giọng nói. Lĩnh chủ má cớt lúc này còn đang cố nén tức giận, nếu không phải vì uy nghiêm của nghị trưởng AB, hắn lúc này đã trực tiếp xông vào rồi. Quản gia cũng là tâm tư linh hoạt, nghe khẩu khí lĩnh chủ má cớt liền biết nhất định là có chuyện cực kỳ quan trọng. Xin ngài chờ một chút. Hắn ấy nấy nói, sau đó xoay người tới trước cửa văn phòng, ở trên pháp trận luyện kim trên cửa điểm nhẹ một cái. Chuyện gì? Bên trong truyền đến giọng nói không vui của nghị trưởng AB, lĩnh chủ má cất muốn gặp ngài. Quản gia cung kính báo cáo. Rắc một tiếng, cửa mở ra, nghị trưởng AB cũng là lấy trạng thái phân thân năng lượng xuất hiện. Lĩnh chủ má cất, sao có rảnh đến nơi này của tôi? Nghị trưởng AB mỉm cười chào hỏi đối với lĩnh chủ má cất. Kíp ngã xuống rồi. Trên mặt lĩnh chủ má cất không có nụ cười, hắn trầm giọng nói, quản gia, thông báo xuống, nửa giờ nữa tôi cần cùng các đồng minh tổ chức hội nghị từ xa. Nghị trưởng AB lại biến sắc, hắn nhìn thoáng qua quản gia, phân phó. Sau khi nói xong, hắn để lĩnh chủ má cất đi vào văn phòng cùng đóng cửa lại, ánh mắt quản gia ngưng trọng, hội nghị đồng minh có thể nói là nghị hội tối cao loại nhỏ, trước kia chỉ cần quyết nghị thông qua ở trên hội nghị đồng minh. Hầu như tất nhiên sẽ thông qua ở trên nghị hội tối cao. Đây cũng là một trong những hội nghị tiêu chuẩn cao nhất trong thế tục thần chúc đại thế giới, đột nhiên tổ chức loại hội nghị cấp bậc này, đại biểu cho tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Lĩnh chủ Má Cất, ngài mang tình huống kiếp ngã xuống nói một lần, ngài yên tâm, tôi sẽ không để kiếp hy sinh vô ích. Nghị trưởng AB an bài lĩnh chủ Má Cất ngồi xuống ở trên sofa, bản thân ngồi ở đối diện lĩnh chủ Má Cất nói. Lĩnh chủ Má Cất mang quá trình như thế nào phát hiện phi thuyền tinh không cũng kiếp, cùng với liên hệ Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angenon và Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera đều nói ra. Lúc này hắn cần nghị trưởng AB ủng hộ, mượn thế lực quý tộc đỉnh cấp để vượt qua cửa ải khó khăn của gia tộc. Đương nhiên, đây là lựa chọn lý tưởng nhất, một khi nghị trưởng AB có tình huống trở mặt, hắn sẽ mang nghị trưởng AB cùng tình hình cả sự kiện tất cả đều khuếch tán ra ngoài, xui xẻo cũng sẽ không là một nhà hắn. Công tước Arthur thật sự là danh bất hư truyền, thật giảo hoạt, thế mà nấp đi trước, xem ra là có người tiết lộ tình báo trước, nghị trưởng AB nghe được lĩnh chủ Má Cất kể, sắc mặt cũng khó coi. Theo hắn thấy, sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở khu vực mai phục tốt nhất ra tay phục kích, đây là kết quả tất sát, công tước Arthur có thể tránh được, tất nhiên là thu được tin tức trước. Nghị trưởng AB tức giận chính là cái này, nhưng trong lòng hắn cũng rất kỳ quái, là ai tiết lộ tin tức này. Phải biết rằng bọn họ thế lực đồng minh quý tộc đỉnh cấp này bất cứ lĩnh chủ một nhà quý tộc đỉnh cấp nào, đều có giao tình vượt qua mấy chục năm. Nếu bàn về kết giao giữa gia tộc càng có thể có ngàn năm trở lên. Có thể nói bọn họ các thế lực quý tộc đỉnh cấp này có lợi ích chung, toàn bộ thành viên đều sẽ không tổn hại ích lợi của mình. Nghị trưởng AB, ngài chuẩn bị làm thế nào? Lĩnh chủ Má Cất trầm giọng hỏi. Lĩnh chủ Má Cất, ngài vừa rồi cũng nghe thấy rồi, tôi sẽ tổ chức hội nghị lĩnh chủ, thương thảo phương thức xử lý chuyện này. Công tước Arthur sở trường ám sát, nhưng hắn cũng chỉ là một mình, mà chúng ta thì có được liên minh cùng thực lực mạnh nhất thần chúc đại thế giới. Trên mặt nghị trưởng AB khôi phục mỉm cười nói, nhưng thực tế trong lòng nghị trưởng AB không thoải mái, nếu có thể, hắn không muốn chính diện xé rách da mặt với công tước Arthur, vậy sẽ khiến hắn trở thành mục tiêu trực tiếp của công tước Arthur. Ở trước khi biết con bài chưa lật thật sự của công tước Arthur, bất cứ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào cũng không hy vọng trở thành mục tiêu ám sát của công tước Arthur. Kiếp là vì chấp hành nhiệm vụ của liên minh mà ngã xuống, hy vọng liên minh có thể trợ giúp gia tộc Baruch. Ít nhất cam đoan lợi ích gia tộc đến tái xuất hiện một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lĩnh chủ Má Cất nói ra điều kiện của hắn. Lĩnh chủ Má Cất, tôi sẽ đưa ra ở trên hội nghị, cũng hết sức thúc đẩy đề nghị đạt thành. Nghị trưởng AB suy xét một phen, gật đầu đáp, chương 1708, phục kích, một, lúc này không thể tổn thương tấm lòng minh hữu, mặc kệ nói như thế nào gia tộc Baruch còn có lĩnh chủ Má Cất vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này. Ít nhất ở trước khi lĩnh chủ Má Cất bế tử quan, là không thể động vào lợi ích của gia tộc Baruch, lại nói kế tiếp còn cần quý tộc đỉnh cấp khác bỏ sức, cho dù là làm chút bộ dáng, cũng phải biểu hiện ra chiếu cố đối với gia tộc Baruch. Vậy tôi trở về chuẩn bị tham gia hội nghị, lĩnh chủ Má Cất cũng không có ý tứ lưu lại nữa, hắn cũng không có khả năng ở nơi này tham gia hội nghị từ xa. Lĩnh chủ Má Cất đi ra khỏi nghị hội tối cao. Quay đầu nhìn thoáng qua kiến trúc đại biểu cho cơ cấu quyền lực cao nhất của thần chúc đại thế giới, kiến trúc hùng vĩ này dựa theo quy mô thần điện xây dựng, lại lắc lắc đầu, lên không trung bay về phía cửa truyền tống. Nhân viên công tác truyền tống ở sau khi nhìn thấy lĩnh chủ Má Cất, trước tiên cài đặt sẵn đích đến truyền tống cho hắn, hắn bước một bước vào cửa truyền tống, bóng dáng liền biến mất ở trong cửa truyền tống. Trên cửa truyền tống cấp tinh cầu lóe sáng lên, năng lượng không gian hướng vào phía trong tụ tập. Sau đó một thân thể do năng lượng tạo thành xuất hiện, phân thân năng lượng lĩnh chủ Má Cất bị năng lượng không gian bao lấy, hắn chờ đợi 2 giây, tùy ý năng lượng không gian chậm rãi tiêu tán, trong quá trình này hắn còn đang suy xét nội dung khi nghị trưởng AB nói chuyện với hắn. David lúc này biến thành điện quang ngay dưới chân vị trí lĩnh chủ Má Cất xuất hiện, đây là vị trí hắn tính toán sẵn, ngay tại lúc năng lượng không gian bảo hộ trên người lĩnh chủ Má Cất biến mất, hơn 60 vị kỵ sĩ đồng thời kích phát lực lượng huyết mạch. Một đạo lực lượng huyết mạch màu trắng lóa mắt biến thành một thanh trường kiếm đánh về phía lĩnh chủ Má Cất, ở cùng lúc hơn 60 vị kỵ sĩ ra tay, hoa văn trên mặt đất cũng lóe lên, rất nhiều hoa văn giam cầm hợp thành pháp trận giam cầm, mục tiêu của nó chính là lĩnh chủ Má Cất. Trong phi thuyền tinh không đổ ở một bên cũng là năng lượng dâng trào, một đạo năng lượng khủng bố bị nháy mắt triệu tập, hướng về lĩnh chủ Má Cất đánh đến. Các ngươi dám, lĩnh chủ Má Cất không ngờ kỵ sĩ gia tộc của hắn sẽ công kích hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người xuất hiện một bộ khôi giáp năng lượng do lực lượng huyết mạch cấp 5 tạo thành, Đây là lĩnh chủ Má Cất khôn khéo, hắn không tin kỵ sĩ gia tộc sẽ vô cớ công kích hắn, hơn 60 vị kỵ sĩ này công kích cũng không tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với hắn, nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, lĩnh chủ Má Cất đang chuẩn bị di động cảm giác được một lực lượng giam cầm truyền đến, khiến bóng dáng hắn không khỏi khựng lại. Lĩnh chủ Má Cất mặt mang sự lạnh lẽo, hắn vung tay lên liền đánh tan một đòn toàn lực của hơn 60 vị kỵ sĩ tụ tập lực lượng huyết mạch, đây còn là dưới tình huống hắn mang hơn phân nửa thực lực giữ lại để ứng đối công kích còn lại. Lúc này chùm năng lượng phi thuyền tinh không bắn ra cũng đã đến trước mặt, lĩnh chủ Má Cất mở bàn tay ra, một quần lực lượng huyết mạch cấp 5 biến thành một tấm khiên năng lượng che ở trước người hắn. Phi thuyền tinh không tở sau khi phát ra một luồng năng lượng này, rất nhiều hoa văn bên trong nháy mắt vỡ tan. Đây là vì điều động lượng lớn năng lượng vượt qua cực hạn dẫn tới. Từ nơi này có thể biết năng lượng phi thuyền tinh không nháy mắt phát ra cường đại bao nhiêu, năng lượng này đánh ở trên bàn tay lĩnh chủ Má Cất mở ra. Nếu có thể, lĩnh chủ Má Cất căn bản không muốn chống lại năng lượng này, nhưng hắn bị hoa văn giam cầm hạn chế. Tuy nói giam cầm của hoa văn giam cầm chỉ cần lĩnh chủ Má Cất giãy dụa một lần là có thể giải trừ, nhưng David thiết kế thời gian căn bản không để lại cho hắn thời gian giãy dụa. Công kích liên tục kéo dài không dứt, giống như thủy ngân rót xuống đất, tấm khiên năng lượng lực lượng huyết mạch cấp 5 hóa thành trong bàn tay lĩnh chủ Má Cất va chạm với chùm năng lượng, phi thuyền tinh không bắn ra, lực đánh thật lớn khiến tấm khiên năng lượng lực lượng huyết mạch cấp 5 biến thành sụp đổ, nhưng cũng chặn được chùm năng lượng, chỉ là một luồng lực lượng còn lại khiến bóng người lĩnh chủ Má Cất không tự chủ được lui về phía sau. David luôn chờ đợi cơ hội này, muốn phá hủy phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Quan trọng không phải phá vỡ phòng ngự của phân thân năng lượng như thế nào, mà là tốc độ của phân thân năng lượng. Năng lực sinh tồn của phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thậm chí so với năng lực sinh tồn bản thể hắn còn mạnh hơn, nguyên nhân chính là phân thân năng lượng có được ưu thế tốc độ không gì sánh kịp. Phân thân năng lượng hầu như không có chất lượng, do lực lượng huyết mạch cấp 5 cùng tinh thần tạo thành, dưới lực lượng huyết mạch cấp 5 thúc dục, sinh ra lực lượng tuy không mạnh mẽ bằng bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nhưng cũng đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Thậm chí một ít thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lâu năm phân thân năng lượng đã trải qua vô số năm tích lũy, lực lượng huyết mạch cấp 5 của họ thúc dục lực lượng, có thể tương đương bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường. Có được lực lượng cấp 5, nhưng không có chất lượng bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5, điều này khiến phân thân năng lượng lực lượng cấp 5 thúc dục có thể đạt đến tốc độ cực điểm. David muốn tiêu diệt phân thân năng lượng lĩnh chủ Má Cất. Vấn đề đối mặt chính là như thế nào để phân thân năng lượng của lĩnh chủ Má Cất mất đi ưu thế tốc độ. Từ ban đầu bố cục, David đã không nghĩ dựa vào những công kích đó hủy diệt phân thân năng lượng của lĩnh chủ Má Cất. Điều hắn làm chính là muốn để phân thân năng lượng của lĩnh chủ Má Cất giảm tốc. Khi phân thân năng lượng của lĩnh chủ Má Cất bị chùm năng lượng, phi thuyền tinh không công kích lui về phía sau. Mục đích của hắn cũng đã đạt tới. David võ trang đầy đủ xuất hiện ở sau lưng phân thân năng lượng của lĩnh chủ Má Cất. Mà lúc này phân thân năng lượng của lĩnh chủ Má Cất chính lui về phía David, khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, đây hầu như chính là trang bị đỉnh cấp bình thường của thần chúc đại thế giới, có được hiệu quả thương tổn tồn tại cấp 5. Truyền thừa kiếm thuật kỵ sĩ, cấp tông sư thao túng trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, trường kiếm nhẹ trong tay David biến thành một đạo hào quang màu vàng nhạt, hướng về sau lưng phân thân năng lượng lĩnh chủ Má Cất đâm tới. Ở trước đó, David đã kích phát năng lực thiên phú, lực lượng Titan, trang bị tăng lực lượng đặc thù mở ra, thiên phú lực lượng đặc thù, lực lượng chấn động, lực lượng tăng phúc, lực lượng trùng điệp, tuy cấp bậc năng lực rất thấp, nhưng do vì đối phó phân thân năng lượng loại tồn tại đặc thù này, cũng tất cả đều ứng dụng được. Chương 1709, Phục kích, 2, đây mới là tất sát. Cho dù sau lưng cảm giác được khí tức sắc bén, lĩnh chủ Má Cất vẫn có dư sức suy nghĩ. Phân thân năng lượng chỉ là một phân thân của lĩnh chủ Má Cất, cho dù bị giết chết cũng chỉ là tổn thất một phân thân, tuy nói phân thân này đối với hắn cực kỳ quan trọng, cho nên phân thân năng lượng của lĩnh chủ Má Cất ở lúc gặp được nguy hiểm, hắn còn có năng lực suy nghĩ rõ ràng, phán đoán tình huống gặp được. Lĩnh chủ Má Cất biết, phân thân năng lượng của hắn chỉ cần có thể ngăn được một đòn sau lưng, hắn có thể lợi dụng tốc độ của phân thân năng lượng thoát thân. Hắn có lòng tin đối với phòng ngự của khôi giáp năng lượng mình tụ tập lực lượng huyết mạch cấp 5, sức phòng ngự này hầu như tương đương khôi giáp phẩm chất cấp 5. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của David đâm vào ngực phân thân năng lượng lĩnh chủ Má Cất, hắn lựa chọn vị trí chính là vị trí trung tâm của phân thân năng lượng này. Hắn cũng không phải là thiên không kỵ sĩ cấp 4 bình thường, nếu bàn về quen thuộc đối với phân thân năng lượng, hắn không yếu hơn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 một chút nào. Cho dù là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng không có khả năng đồng thời có 4 phân thân năng lượng cho họ nghiên cứu. Lĩnh chủ Má Cớt lúc này đã thông qua tinh thần rõ ràng phát hiện người tập kích hắn, khí tức của thiên không kỵ sĩ cấp 4 đó, không cần phải nói chính là công tước Arthur. Khi trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của công tước Arthur đâm vào trong khôi giáp năng lượng lực lượng huyết mạch cấp 5 của hắn, hắn lại hoài nghi cảm giác sai lầm cấp bậc của công tước Arthur hay không, bởi vì lực lượng đó tuyệt đối là lực lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tuy lực lượng này ở trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ có thể xem như tương đối yếu, lại thật sự đạt tới tiêu chuẩn thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đâm vào khôi giáp năng lượng, phát ra tiếng ma sát làm người ta ghê răng. Nói thật, thực lực của lĩnh chủ Má Cớt vượt qua David tưởng tượng, phân thân năng lượng vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lâu năm này, khôi giáp năng lượng mặt ngoài của hắn, lực phòng ngự vượt qua David dự tính. Khi trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đâm thủng khôi giáp năng lượng, lực đánh vào cũng theo đó yếu bớt, trong lòng lĩnh chủ Má Cớt vui vẻ, chỉ cần không đâm vào trung tâm phân thân năng lượng, căn bản không thể sinh ra thương tổn có tính thực chất đối với phân thân năng lượng. Nhiều nhất cũng chỉ là tiêu hao mất một ít lực lượng huyết mạch của phân thân năng lượng, nhưng cũng đủ hắn thoát đi. Đúng lúc này, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 phát ra một lực chấn động này cực kỳ cổ quái, khiến toàn bộ năng lượng của phân thân năng lượng sinh ra chấn động rất nhỏ. Cũng may trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 phát ra lực chấn động cực kỳ yếu ớt, không thể đủ sinh ra tác dụng có tính quyết định, ảnh hưởng đối với phân thân năng lượng cực kỳ bé nhỏ. Ngay tại lúc lĩnh chủ Má Cớt cho rằng tránh được một kiếp, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đã không còn lực đánh kia đột nhiên một lần nữa hướng về phía trước đâm ra, lực lượng giống hệt vừa rồi, vào thẳng trung tâm phân thân năng lượng. David biết đây là năng lực thiên phú, lực lượng trùng điệp, hắn chuẩn bị nổi lên tác dụng, hắn cũng không ngờ năng lực thiên phú, lực lượng trùng điệp, nhìn như không bắt mắt này, ở sau khi đạt tới cấp bậc như thế còn có thể phát huy tác dụng như vậy. Phải biết rằng những năng lực thiên phú thời kỳ đầu này, đại bộ phận đều đã mất đi hiệu quả. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là thực lực bản thân David quá mức mạnh mẽ, lại có được năng lực thiên phú mới càng mạnh hơn. Như năng lực thiên phú, cực hạn tốc độ kia, này sau khi kích hoạt không có một chút hiệu quả, bởi vì tinh thể thiên sứ chiến đấu trong không gian linh hồn của hắn cho thiên phú tốc độ, là một loại năng lực thiên phú càng thêm cao cấp hơn. Thậm chí loại năng lực thiên phú tốc độ này cũng chưa biểu hiện ở trong danh sách năng lực của hắn, lại ở lúc thực tế sử dụng bày ra. Về phần năng lực thiên phú phương diện lực lượng, cũng là như thế, như năng lực thiên phú, lực lượng tăng cường, trước đó, bởi vì tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc trong không gian linh hồn cho lực lượng thiên phú, khiến lực lượng tăng cường, năng lực thiên phú lực lượng cấp thấp này mất đi hiệu quả. Nhưng hôm nay năng lực thiên phú, lực lượng trùng điệp, lại đã bày ra hiệu quả cường đại, David ở vừa rồi lúc trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 mất đi lực đánh. Cũng chuẩn bị bại lộ một ít năng lực mang phân thân năng lượng lĩnh chủ Má Cớt mạnh mẽ giữ lại. Phân thân năng lượng của lĩnh chủ Má Cớt giống như thủy tinh tan vỡ từng mảnh, mảnh vỡ còn chưa rơi xuống mặt đất, liền biến thành nhiều đốm sáng biến mất không thấy nữa. Ngay tại lúc phân thân năng lượng của lĩnh chủ Má Cớt tan vỡ, ở một chỗ bí ẩn của hành tinh Barut, bản thể lĩnh chủ Má Cớt miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, phân thân năng lượng bị hủy, liên quan bộ phận linh hồn thuộc về lĩnh chủ Má Cớt cũng bị cùng nhau hủy diệt. Cái này tạo thành chấn động không nhỏ đối với linh hồn chính của bản thể lĩnh chủ Má Cớt. Lĩnh chủ Má Cớt cảm thụ được trạng thái của mình, trong mắt hiện lên nét tuyệt vọng, linh hồn hắn chịu thương tổn này cực kỳ suy yếu, điều này làm hắn rất khó chống đỡ tình cảm thiếu mất ăn mòn nữa, hắn nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian, liền cần tiến vào tử quan. Không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng, thù hận, các loại cảm xúc nhanh chóng hiện lên, lại cổ quái biến mất. Lĩnh chủ Má Cớt tuy rất muốn để cảm xúc của mình bảo trì được, nhưng cho dù phân thân năng lượng bị hủy thương tổn, cũng không cách nào khiến hắn giữ được cảm xúc nào đó thời gian dài. Lĩnh chủ Má Cớt sớm đã biết vận mệnh cuối cùng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, đó chính là trở thành một quái vật không có tình cảm, ngồi ở nơi phong bế chờ đợi tử vong, hoặc là chờ đợi một khắc đó bị đánh thức, toàn lực bùng nổ ra toàn bộ chiến lực mà chết. Nhưng hắn không ngờ tất cả cái này đến nhanh như vậy. Vốn hắn còn muốn duy trì trạng thái của mình, thẳng đến khi trong thiên không kỵ sĩ cấp 4 của gia tộc bồi dưỡng ra một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tiếp nhận hắn thủ hộ gia tộc. Ta muốn giết Arthur, lĩnh chủ Má Cớt ở trong cảm xúc không ngừng biến ảo, duy nhất không thay đổi cũng chỉ có suy nghĩ này. Đúng lúc này, lĩnh chủ Má Cớt cảm giác được pháp trận liên lạc trong nhẫn không gian truyền đến năng lượng dao động, đó là có người đang hướng hắn khởi xướng xin liên lạc. Lúc này lĩnh chủ Má Cớt mới nghĩ tới hội nghị nghị trưởng AB đưa ra, hắn không khỏi ánh mắt sáng ngời. Chương 1710, Phục kích, 3, hội nghị của nghị trưởng AB không phải chính là đối phó công tước Arthur như thế nào, mà công tước Arthur sở dĩ làm bọn họ đám thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này cảm thấy phiền toái, chính là vì không thể tìm được công tước Arthur đang ở nơi nào. Bây giờ lĩnh chủ má cớp lại là biết công tước Arthur ngay tại hành tinh Barut, như vậy nghị trưởng AB chỉ cần mang theo nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cường đại, hoàn toàn có khả năng mang công tước Arthur giết chết ở hành tinh Barut. Nghĩ đến đây, lĩnh chủ má cớp vội vàng lấy ra pháp trận liên lạc, kích hoạt kết nối. Nghị trưởng AB ngồi ở trên vị trí đứng đầu phòng họp, hình chiếu từng vị lĩnh chủ xuất hiện ở trên chỗ ngồi phòng họp, giống như người thật. Đây là một loại pháp trận liên lạc đặc thù nội bộ liên minh sử dụng, có được công năng mang bóng dáng chân thật chiếu đến một bên khác. Ngay trong phòng họp, lúc các hình chiếu chào hỏi nhau, hình chiếu lĩnh chủ má cớt xuất hiện, bộ dáng của hắn khiến toàn bộ hình chiếu ở đây đều ngây dại. Lĩnh chủ má cớt, ngài đã xảy ra chuyện gì? Nghị trưởng AB mặt mang nghi hoặc hỏi. Lúc này hình chiếu lĩnh chủ má cớt tới chính là trạng thái hiện thực của bản thể, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Phải biết rằng lấy thân phận cùng thực lực lĩnh chủ má cớt, rất hiếm thấy xuất hiện loại tình huống này. Nghị trưởng AB, các vị lĩnh chủ, công tước Arthur xuất hiện ở hành tinh Barut, vừa mới hủy phân thân năng lượng của tôi, mời các anh lập tức đến hành tinh Barut vây giết hắn, lĩnh chủ má cớt trầm giọng nói. Lĩnh chủ má cớt, chỉ có một mình công tước Arthur, hắn không có trợ thủ sao? Nghị trưởng AB dò hỏi. Nghị trưởng AB nghe được lĩnh chủ má cớt nói, đặc biệt biết được lĩnh chủ má cớt cùng công tước Arthur đã giao thủ. Đây là cơ hội tốt nhất hiểu biết thực lực thực tế của công tước Arthur. Về phần nói tới hành tinh Barut vây giết công tước Arthur, dưới tình huống không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm. Đúng vậy, công tước Arthur dùng năng lực nào đó khống chế hơn 60 kỵ sĩ cấp 2 cấp 3, lại mượn pháp trận luyện kim, chế tạo ra cơ hội đánh bất ngờ, ở sau lưng tôi hủy diệt phân thân năng lượng, lĩnh chủ má cất gật đầu trả lời. Công tước Arthur thực lực thực tế như thế nào? Nghị trưởng AB truy hỏi. Từ khí tức phán đoán vẫn như cũ là thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhưng lực lượng thực tế đạt tới trình độ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sơ kỳ. Lĩnh chủ má cất không muốn kéo dài thời gian, trả lời rất nhanh. Các vị phát biểu cái nhìn một phen, mọi người nói xem nên làm cái gì bây giờ. Trong lòng nghị trưởng AB còn đang suy nghĩ, trong miệng nói, theo lĩnh chủ má cất nói, muốn nói chỉ bằng thực lực như vậy, muốn liên tục hai lần ám sát thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hầu như là chuyện không có khả năng. Phải biết rằng công tước Arthur lợi dụng nhiều loại thủ đoạn, mới chế tạo ra cục diện vây chết phân thân năng lượng lĩnh chủ má cớt, hủy diệt phân thân năng lượng của hắn. Nhưng thực lực phân thân năng lượng cùng bản thể của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vẫn là có chênh lệch rất lớn, phân thân năng lượng không thể có được năng lực thiên phú của bản thể, càng không có ưu thế trang bị. Bản thể trừ ở trên tốc độ so với phân thân năng lượng kém hơn chút, còn lại bất cứ một mặt nào cũng cao hơn phân thân năng lượng xa xa. Nghị trưởng AB, tôi cho rằng thù với công tước Arthur không nên kết, chúng ta vẫn nên tìm người trung gian điều giải, nếu không thể giải quyết công tước Arthur, như vậy thì dùng chút ít lợi mang mâu thuẫn trước đó tiêu trừ đi. Một vị lĩnh chủ đề nghị, mọi người đều là gia nghiệp lớn, không có ai sẽ đi liều mạng, dù giết chết công tước Arthur, lợi ích đạt được cũng không cách nào so sánh với gánh vác phiêu lưu, lĩnh chủ nơi này đều có phương thức phán đoán của mình, một khi liên tục ám sát hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Lại thành công hủy diệt phân thân năng lượng lĩnh chủ má cất, lại thêm trong tình báo ở chiến tinh chiến đấu với phân thân năng lượng trùng tộc cấp 5, đều nói rõ công tước Arthur có được thực lực đánh chết cấp 5. Chỉ cần có được thực lực đánh chết cấp 5, đã đủ để lĩnh chủ ở đây coi trọng, bọn họ cũng không muốn vì lợi ích chưa biết, mạo hiểm tính mạng tác chiến với công tước Arthur. Không, tôi cho rằng đây là một cơ hội tốt nhất tiêu diệt công tước Arthur. Mỗi một gia tộc chúng ta phái ra một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tới hành tinh Barut, hoàn toàn có thể tiêu diệt công tước Arthur ở hành tinh Barut, như vậy đã có thể giải quyết công tước Arthur cái phiền toái lớn này, lại có thể chặt đứt ngọn nguồn uy hiếp liên minh, lĩnh chủ gia tộc Jenner đưa ra ý kiến phản đối. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angernon của gia tộc Jenner là tham gia nhiệm vụ phục kích công tước Arthur, lấy tính cách báo thù của công tước Arthur, xác suất rất lớn sẽ trả thù gia tộc Jenner. Loại thời điểm này đương nhiên phải bắt lấy cơ hội, mang công tước Arthur giải quyết đoạn tuyệt hậu hoạn. Sau đó gia tộc Mather, gia tộc Burton, gia tộc Milner cùng gia tộc 14 nhà quý tộc đỉnh cấp này đều có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tham dự nhiệm vụ phục kích. David cũng đồng ý chủ động tấn công, ở hành tinh Barut giải quyết công tước Arthur. nhưng cũng chỉ có 5 nhà quý tộc đỉnh cấp này như thế, quý tộc đỉnh cấp còn lại lại kiên quyết không đồng ý. Hai bên tuy là lấy trạng thái hình chiếu ở trong phòng họp, lại khắc khẩu lẫn nhau không ngừng, ai cũng không cách nào thuyết phục ai. Cuối cùng mọi người đều mang ánh mắt nhìn về phía nghị trưởng AB, lần này kế hoạch phục kích David chính là nghị trưởng AB chế định, hắn lại là người dẫn đầu liên minh quý tộc đỉnh cấp này. Nghị trưởng AB còn chưa nói, lĩnh chủ má cất lại là nản lòng thoái chí, hắn dùng phân thân năng lượng trả giá chứng thật công tước Arthur đang ở hành tinh Barut, nhưng các đồng minh nơi này lại đang lãng phí thời gian. Lĩnh chủ má cất cũng không biết công tước Arthur còn có thể ở lại hành tinh Barut bao lâu, càng không cần phải nói thời gian của chính hắn cũng không nhiều nữa, căn bản không có thời gian có thể lãng phí. Trước cửa truyền tống cấp tinh cầu của hành tinh Barut, phân thân năng lượng lĩnh chủ má cất bị nháy mắt hủy diệt, tất cả quá trình này đều bị các thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở ngoài ngàn mét phi hành trên bầu trời thấy được. Trong lúc nhất thời tiếng cảnh báo mãnh liệt, 35 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 trên bầu trời lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này tụ tập mà đến. 35 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tất nhiên là biết có thể hủy diệt phân thân năng lượng của lĩnh chủ má cất tuyệt đối sẽ không là kẻ yếu, cho nên ở cùng lúc tụ tập, bọn họ ở trên bầu trời hợp thành chiến trận kỵ sĩ. Chương 1711, tiến công, 1, trong ngoài lâu đài ba rút các đại địa kỵ sĩ cấp 3 tốc độ chậm hơn chút, nhưng cũng đang nhanh chóng chạy tới. David không để ý đến kỵ sĩ gia tộc Barut đang chạy tới, hắn tới trước cửa truyền tống cấp tinh cầu, tinh thần đảo qua ở trên cửa truyền tống cấp tinh cầu, hào quang cửa truyền tống cấp tinh cầu nhanh chóng ảm đạm xuống. Hắn lợi dụng năng lực tông sư luyện kim của mình, cưỡng ép đóng lại cửa truyền tống cấp tinh cầu, chặt đứt hành tinh Barut kết nối với bên ngoài. Đương nhiên, lấy tài lực của gia tộc Barut quý tộc đỉnh cấp, ở trên hành tinh Barut tuyệt đối sẽ không chỉ có một cửa truyền tống này. Nhưng David không tin gia tộc Barut sẽ mang hai cửa truyền tống bố trí rất gần. Trước đó hắn sử dụng ảnh thị tra xét lâu đài Barut, cũng chưa phát hiện nơi đó có cửa truyền tống trung bình nhỏ tồn tại. David đóng lại cửa truyền tống cấp tinh cầu này, ít nhất có thể mang kết nối của một mảng khu vực này cùng bên ngoài chặt đứt. Một lát sau, 35 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đã đến đỉnh đầu, đang muốn hướng hắn lao xuống, một bên khác mấy trăm vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 cũng hình thành chiến trận kỵ sĩ cỡ lớn. Cách hắn còn khoảng 600 mét. David vung tay, bốn hư ảnh xuất hiện, chính là bốn phân thân năng lượng, đồng thời bản thân hắn cũng bay lên trời, sau lưng vươn ra hai cánh, ở bốn phía hắn là 96 cây trường mâu màu đen. Ở sau khi bày ra loại trạng thái này, David liền không chuẩn bị lưu lại người sống, hắn cần ở trong thời gian ngắn nhất mang tất cả sinh linh nơi này tiêu diệt toàn bộ, không thể để cho năng lực của hắn bại lộ. 96 cây trường mâu màu đen kết thành chiến trận kỵ sĩ. Hướng về 35 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bắn tới, các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này đã sớm kết thành chiến trận kỵ sĩ, ở phía trước bọn họ xuất hiện vòng bảo hộ năng lượng lực lượng huyết mạch tạo thành, mang 96 cây trường mâu màu đen cản lại, ngươi là tín đồ tà thần. Có thiên không kỵ sĩ cấp 4 hét lớn một tiếng, ở thần chúc đại thế giới, có thể sử dụng loại năng lực thao túng tinh thần này, lại có uy lực cường đại, trừ thần thuật của tế tự thần điện, chính là tín đồ tà thần. Cho nên thiên không kỵ sĩ cấp 4 mới sẽ kêu ra như vậy, đây cũng là nguyên nhân David không muốn bại lộ năng lực thiên phú của mình. Cho dù David có được thực lực đánh chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đối kháng quý tộc đỉnh cấp, hắn cũng không dám để bí mật năng lực thiên phú tinh thần tiết lộ, vậy sẽ trở thành kẻ địch chung của thần chúc đại thế giới. David nghe được thiên không kỵ sĩ cấp 4 hét lớn, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng. Trên hai tay hắn xuất hiện vô số tia chớp. Những tia chớp này quay chung quanh hai tay của hắn nhảy nhót, như là đứa nhỏ vui vẻ. Lúc này David đã kích hoạt năng lực thiên phú, tia chớp biến dị, từ không gian linh hồn trong hoa văn tia chớp dùng ra. Có lẽ tia chớp biến dị quy lực không lớn, nhưng tia chớp biến dị cường đại nhất không phải sức phá hoại, mà là sức xuyên thấu. Theo David vung đôi tay lên, hơn trăm tia chớp biến dị bắn ra, những tia chớp biến dị này bỏ qua vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch tạo thành. Bỏ qua khôi giáp phẩm chất cấp 4 của kỵ sĩ, bởi vì 35 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đang xung phong xuống phía dưới, khi tia chớp biến dị tiếp xúc thân thể bọn họ, làm động tác của bọn họ bị khựng lại, nháy mắt chiến trận kỵ sĩ xuất hiện hỗn loạn. 96 cây trường mâu màu đen, cùng 4 phân thân năng lượng lao vào trong 35 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, mở ra giết chóc, các thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị tia chớp biến dị ảnh hưởng. Đại bộ phận đều chưa từ trong một tia tê liệt đó hoàn toàn khôi phục, đã bị phân thân năng lượng cùng trường mâu màu đen đánh trúng. Dù là có một số thiên không kỵ sĩ cấp 4 thoát khỏi hiệu quả tê liệt, cũng là dãy dù phí công mà thôi. Trên thực tế David đây là muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không chỉ trông vào 4 phân thân năng lượng cũng đủ mang 35 thiên không kỵ sĩ cấp 4 giết chết. Chiến đấu trên bầu trời mới bắt đầu đã kết thúc, mấy trăm đại địa kỵ sĩ cấp 3 trên mặt đất tụ tập lực lượng huyết mạch cường đại làm người ta sợ hãi, cách David chỉ có 300 mét. Tinh thần David khẽ động, một đạo hoa văn thôi miên bay ra, đối phó các kỵ sĩ này tinh thần cùng thực lực đều kém hơn hắn rất nhiều, tác dụng của hoa văn thôi miên càng thêm hữu dụng. Phong ngữ, đại địa kỵ sĩ cấp 3 chủ đạo chiến trận kỵ sĩ quát lớn. Hắn không biết hoa văn quỷ dị kia là cái gì, nhưng hắn biết đối thủ hôm nay quá mức đáng sợ, cần toàn lực ứng phó. Trước chiến trận kỵ sĩ xung phong của mấy trăm vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 xuất hiện một tấm khiên lực lượng huyết mạch, ngăn trở hoa văn thôi miên. Hoa văn thôi miên cũng chưa tiếp tục tới gần, chỉ là ở trước tấm khiên lực lượng huyết mạch phát ra hào quang màu xám, từng tia năng lượng màu xám nhạt tản ra. Bởi vì năng lực thiên phú, thôi miên của David cấp bậc vượt qua cấp 5, xa không phải tấm khiên lực lượng huyết mạch của đại địa kỵ sĩ cấp 3 tụ tập có thể ngăn trở uy lực của nó. Năng lượng màu xám nhạt xung quanh xuyên qua vòng bảo hộ ngoài chiến trận kỵ sĩ, tiến vào trong chiến trận kỵ sĩ, biến thành bóng tối không thể phát giác tiến vào trong linh hồn một ít đại địa kỵ sĩ cấp 3. Các đại địa kỵ sĩ cấp 3 bị hoa văn thôi miên ảnh hưởng này đột nhiên đồng loạt dừng lại. Chiến trận kỵ sĩ mấy trăm vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 tạo thành bởi vì các kỵ sĩ bị thôi miên này ảnh hưởng, hoàn toàn phân liệt. Lúc đại địa kỵ sĩ cấp 3 còn ở trạng thái bình thường có chút kỳ quái đã xảy ra tình huống gì, hoa văn thôi miên phát ra càng nhiều năng lượng màu xám nhạt hơn không ngừng tiến vào trong linh hồn càng nhiều đại địa kỵ sĩ cấp 3. Ở sau năm hơi thở, mấy trăm vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 khống chế ngựa chiến dưới thân, dừng lại chỗ cách David 100 mét, bọn họ cúi đầu hành lễ kỵ sĩ. Như là diện kiến chủ nhân tôn quý của bọn họ. Trên bầu trời 35 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị giết toàn bộ, dưới 96 cây trường mâu màu đen cùng 4 phân thân năng lượng liên thủ, mất đi chiến trận kỵ sĩ bảo hộ, các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này như là dê đợi làm thịt. Ảnh thị không ngừng hấp thu linh hồn thiên không kỵ sĩ cấp 4, lại mang vật phẩm không gian cùng thi thể phân biệt thu hồi. David lơ lửng ở không trung, hắn vung tay. Hơn 60 vị kỵ sĩ vốn thủ hộ cửa truyền tống cấp tinh cầu gia nhập chiến trận kỵ sĩ các đại địa kỵ sĩ cấp 3 tạo thành, hình thành một chiến trận kỵ sĩ nhiều tới 432 vị kỵ sĩ tạo thành.